Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đem lễ vật đặt ở Hoắc Dữ Sâm thư phòng. Như vậy hắn làm công thời điểm là có thể phát hiện. Hoắc gia thư phòng tuy rằng hiện tại đều là Hoắc Dữ Sâm một người ở dùng, nhưng là Hoắc Vũ cũng là có thể tùy ý xuất nhập. Chẳng qua đã từng Hoắc Vũ trước nay đều không có đi vào mà thôi. Hoắc Vũ đẩy ra cửa thư phòng lúc sau, nguyên bản là tưởng đem lễ vật đặt ở trên bàn, liền trực tiếp rời đi, nhưng là nàng tiến thư phòng lúc sau, lại cảm giác chính mình trong lúc vô ý tiến vào Hoắc Dữ Sâm một thế giới khác. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Này gian tràn ngập Hoắc Dữ Sâm hơi thở trong thư phòng, bày không ít độc thuộc về hắn đồ vật, mà nhất thấy được, chính là kệ sách thượng bày không ít phi cơ mô hình. Hoắc Vũ đối loại đồ vật này không thế nào hiểu biết. Trước kia cũng cơ hồ không xem quân sự kênh, cho nên nàng không biết này đó đều là cụ thể cái gì kích cỡ phi cơ mô hình. Nàng chỉ có thể căn cứ chính mình dĩ vãng sinh hoạt kinh nghiệm phán đoán ra tới trong đó có mấy giá hẳn là máy bay hành khách, còn có mấy giá tiêu diệt cơ, dư lại đều là một ít nàng không quen biết phi cơ. Nàng đi đến này đó phi cơ mô hình trước cẩn thận mà đánh giá vài lần. Này đó mô hình nhìn qua đã có chút năm đầu, bởi vì có một ít màu trắng thân máy đều đã hơi hơi phiếm hoàng. Còn có một ít thân máy nhan sắc đều bong ra từng màng. Hoắc Vũ sợ chính mình lộng hư này đó cực cụ niên đại cảm đồ vật. Cho nên nàng một chạm vào cũng không dám chạm vào, chỉ dám gần gũi mà nhìn Simonser. Nàng biên nhìn thư phòng hơn 10 giá lớn lớn bé bé, hình dạng khác nhau phi cơ mô hình, biên ở trong lòng tưởng, chẳng lẽ này đó đều là Hoắc Dữ Sâm khi còn nhỏ dựng sao? Đột nhiên, Hoắc Vũ mắt sắc mà nhìn đến kệ sách thượng bày một chương ảnh chụp. Nàng không nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, vươn tay đem ảnh chụp thật cẩn thận mà cầm lên. Trên ảnh chụp có hai người, trong đó một cái chính là tuổi nhỏ khi Hoắc Dữ Sâm ni trên ảnh chụp hắn. Trên trán tóc mái theo gió hơi hơi dơ lên, thượng hiện non nớt trên mặt tràn đầy ánh mặt trời sáng lặn tươi cười. Hắn trên người bồng bột tinh thần phấn chấn, giống như mãnh liệt dương quang giống nhau, cực cụ sức cuốn hút, phảng phất đều mau phá tan ảnh chụp tràn ra tới. Đây là 11-12 tuổi khi Hoắc Dữ Sâm ni cũng là nàng không quen thuộc Hoắc Dữ Sâm ni ở. Trên ảnh chụp Hoắc Dữ Sâm trên người, hoàn toàn không có hắn hiện giờ lạnh nhạt cùng cao cao tại thượng khoảng cách cảm. Có chỉ có người thiếu niên khí phách hăng hái, bừa bãi đường hoàng, hắn trên người ăn mặc cùng bên cạnh cái kia trung niên nam nhân giống nhau chế phục. Trên tay còn cầm một cái cùng loại quân mũ mũ. Chế phục mặc ở tuổi nhỏ hắn trên người, cũng bị hắn xuyên ra dáng ra hình, sống thoát thoát một cái xoài khí ánh mặt trời tiểu nam sinh. Hoắc Vũ không biết đây là cái gì chế phục, nàng chỉ cảm thấy Hoắc Dữ Sâm ăn mặc chế phục bộ dáng thực anh tuấn. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác nàng ở ảnh chụp chung hắn trong ánh mắt, thấy được chỉ thuộc về nam nhân dã tâm cùng mộng tưởng. Bởi vì con tuổi nhỏ, cho nên hắn không kiêng nể gì, trong mắt không chút nào che lấp chính mình dục vọng, không sợ lại không sợ, dã tâm tràn đầy. Kia một năm, hắn còn chưa trưởng thành, nhưng trên người cũng đã ẩn ẩn có nam tử hắn tận trời khí thế. Nhìn đến này bức ảnh lúc sau, Hoắc Vũ đáy lòng càng thêm tò mò, này bức ảnh thượng một cái khác trung niên nam nhân là ai? Hắn cùng Hoắc Dữ Sâm lại là cái gì quan hệ? Bọn họ xuyên chính là cái gì chế phục? Này mấy vấn đề Hoắc Vũ hết thảy cũng không biết. Không biết này mấy vấn đề đáp án. Hoắc Vũ cảm thấy nàng hôm nay buổi tối phỏng chừng cả một đêm đều phải ngủ không được. Nàng nhìn chằm chằm trên ảnh chụp cái kia hơi có chút xa lạ Hoắc Dữ Sâm. Đột nhiên có một loại trực giác, đó chính là trên ảnh chụp tươi cười đầy mặt hắn mới là quá đến chân chính vui vẻ, mà hiện giờ hắn quá đến một chút đều không khoái hoạt. Cái này nhận chi làm Hoắc Vũ tâm tình có chút trầm trọng. Nàng theo bản năng mà đem ảnh chụp đảo lộn lại đây. Nàng vốn dĩ cũng không chờ mong trên ảnh chụp sẽ có cái gì mấu chốt tin tức. Nhưng là ra ngoài nàng dự kiến chính là, ảnh chụp mặt trái viết một hàng tự, Hoắc Dữ Sâm cùng Hoắc Mặc Cơ trưởng nhiếp với xxxx56 Nguyệt Hoắc Vũ nhìn Hoắc Mặc Cơ. Trưởng này bốn chữ, lẩm bẩm mà niệm ra tới, cái này Hoắc Mặc Cơ trưởng, cư nhiên cũng họ Hoắc. Nhưng là nàng trong trí nhớ không hề có người này có quan hệ tin tức. Hắn cùng Hoắc gia, có quan hệ sao, vì cái gì nàng trước nay đều không có nghe được qua tên này. Nếu cái này trung niên nam nhân là cơ trưởng nói, như vậy Hoắc Dữ Sâm cùng hắn trên người xuyên, hẳn là phi công chế phục. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, đem ảnh chụp một lần nữa thả lại tới rồi nguyên bản nó nơi địa phương. Nàng đáy lòng tò mò đều sắp tràn ra tới, nàng cảm thấy chính mình hôm nay tới một lần thư phòng. Trong lúc vô ý phát hiện Hoắc Dữ Sâm bí mật, nàng lấy ra di động, bắt đầu tìm tòi cái này tên là Hoắc Mặc nam nhân. Không nghĩ tới, nàng một đưa vào tên này, sau đó ấn hạ tìm tòi kiện, có quan hệ với hắn tin tức liền lập tức ra tới. Hoắc Mặc, XX56XX02. Trước quốc tế hàng không công ty A330 máy bay hành khách cơ trưởng. Bất quá trên mạng về hắn tin tức rất ít, Hoắc Vũ phiên vài cái trang web, đều chỉ có như vậy một cái vô cùng đơn giản giới thiệu. Càng nhiều tin tức, Hoắc Vũ như thế nào đều tìm không thấy, nếu phải biết rằng người này tin tức, Hoắc Vũ phỏng chừng chỉ có thể hỏi Hoắc Dữ Sâm đi, nhưng là nàng lại có một loại trực giác. Đó chính là hiện tại Hoắc Dữ Sâm sẽ không nói cho nàng người kia là ai. Hoắc Vũ như suy tư gì mà rời khỏi tìm tòi giao diện. Sau đó thu hồi di động, trong thư phòng hơn 10 giá phi hành mô hình, cùng với này bức ảnh, đã để lộ ra tới cũng đủ nhiều tin tức. Hoắc Dữ Sâm mộng tưởng, chẳng lẽ là trở thành một người phi công sao? Hắn muốn bay lượn với xanh thảm trời cao phía trên. Khống chế trời xanh cùng mây trắng, hưởng thụ đám mây phía trên tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Hoắc Vũ càng nghĩ càng cảm thấy nàng suy đoán là chính xác. Bởi vì một người ánh mắt không lừa được người, nàng có thể nhìn ra, tuổi nhỏ khi Hoắc Dữ Sâm trong mắt, có đối mộng tưởng khát vọng, cũng có muốn đem trời cao đều tất cả nắm với lòng bàn tay dã tâm cùng dục vọng. Nhìn đến Hoắc Dữ Sâm ánh mắt, nàng nội tâm cũng ẩn ẩn có chút nhiệt huyết mênh mông. Nàng đã chịu hắn cảm nhiễm, nội tâm tràn ngập đối mộng tưởng mong đợi cùng khát vọng. Nhưng là giây tiếp theo, nàng đột nhiên nghĩ tới hiện thực, nghĩ đến hiện thực lúc sau, nàng trong lòng hiện lên một mạt khổ sở, nếu Hoắc Dữ Sâm mộng tưởng thật là trở thành một người phi công nói. Như vậy hắn mộng tưởng đã thất bại, bởi vì hiện giờ hắn là một người công ty đa quốc gia bá đạo tổng tài. Mà phi thân xuyên thẳng chế phục anh tuấn phi công, Hoắc Vũ tưởng, nàng biết nàng nên đưa hắn cái gì lễ vật, nàng đem nguyên bản chuẩn bị đưa hắn quà Giáng sinh một lần nữa thu lên. Bởi vì hiện tại nàng đã có càng tốt tính toán, Hoắc Vũ rất có hành động lực, nàng lập tức đi ra cửa trong tiệm chọn lựa một trận đại hình phi cơ mô hình. Chuẩn bị chính mình dựng hảo. Sau đó coi như vượt năm lễ vật đưa cho Hoắc Dữ Sâm đi, nàng chọn lựa này giá phi cơ mô hình dựng. Hảo lúc sau sẽ thực khóc, nàng ai đều không có nói cho, đem phi cơ mô hình mua tới lúc sau, mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ bớt thời giờ nghiên cứu. Sau đó chính mình tự mình động thủ lắp ráp, vạn sự khởi đầu nan, huống chi là Hoắc Vũ loại này đối phi cơ cấu tạo rốt đặc cán mai người. Nhưng là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chậm rãi, nàng liền một chút thượng thủ, Hoắc Vũ cảm thấy, nàng phát hiện một cái Hoắc Dữ Sâm tiểu bí mật lúc sau. Tựa hồ cùng hắn quan hệ, vô hình chung càng thêm thân cận một ít, thời gian thực mau liền đến 12 tháng 31 hào ngày này. Buổi chiều thời điểm, Hoắc Vũ thu được một cái đến từ Mạc Trạch WeChat, hắn không nói gì. Chỉ là đã phát một tấm hình lại đây, hình ảnh mặt trên chỉ có một câu, vượt năm sao, hướng ta trên người vượt cái loại này, Hoắc Vũ nhìn đến lúc sau. hừ lạnh một tiếng, nào đó Hoa Hoa công tử thật là cẩu không đổi được ăn phân. Tam câu nói không rời đi tao cái này tự, Hoắc Vũ không hồi, mà là trực tiếp đem Mạc Trạch kéo đen. Nàng liền tính là muốn vượt, cũng không phải vượt hắn nha. Đến nỗi hắn, vẫn là làm Khương Dư Khanh đi vượt đi. Hoắc Vũ đem Mạc Trạch kéo hắc sau liền không đi quản hắn. Thực mau, nàng liền đem cái này tiểu nhạc đệm phóng tới sau đầu. Hoắc Vũ chuẩn bị đưa cho Hoắc Dữ Sâm lễ vật. Trải qua mấy cái buổi tối thời gian, rốt cuộc ở năm nay cuối cùng một ngày buổi sáng, dựng thành công, cái này phi cơ mô hình, từ đầu tới đuôi đều là nàng một người tự mình thu phục. Một chút đều không có giả tá cho người khác tay. Vì thế, nàng hợp với 3 ngày mỗi ngày đều chỉ ngủ 4 cái giờ. Nàng cảm thấy, này hẳn là sẽ là một cái rất có ý nghĩa lễ vật. Chỉ mong Hoắc Dữ Sâm có thể thích. Vượt đêm giao thừa này đốn cơm chiều sau khi chấm dứt. Hoắc Vũ đem trước tiên chuẩn bị tốt trang lễ vật cái dương đem ra. Ca ca, đưa cho ngươi, tân niên vui sướng, Hoắc Dữ Sâm nhướng mày. Lớn như vậy một cái dương, cũng không biết bên trong thứ gì. Hoắc Vũ vội thúc giục hắn mở ra tới xem. Ca, ngươi mau mở ra nhìn xem sao, Hoắc Dữ Sâm ở Hoắc Vũ chờ mong dưới ánh mắt. Mở ra hộp, đương hắn nhìn đến hộp trang chính là thứ gì lúc sau. Hắn tay đáp ở hộp thượng, như là dính ở mặt trên giống nhau. Thật lâu đều không có động, không khí tốc độ chảy đều phảng phất lập tức chậm lại. Hoắc Vũ cho rằng chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Vội xin lỗi nói, ca ca, thực xin lỗi, ta trước 2 ngày vào ngươi thư phòng. Nhìn đến ngươi thư phòng có rất nhiều như vậy phi cơ mô hình. Cho rằng ngươi thực thích, cho nên tặng ngươi như vậy một kiện lễ vật, nếu ngươi không thích nói, ta lập tức thu hồi tới. Hoắc Vũ vừa định muốn duỗi tay đem hộp lấy về đi. Hoắc Dữ Sâm liền ngăn lại nàng động tác, phần lễ vật này ta thực thích, ba Vũ, cảm ơn ngươi. Hoắc Dữ Sâm thanh âm hơi hơi có chút run. Hắn cúi đầu, rũ mắt, làm Hoắc Vũ nhìn không tới hắn ánh mắt cùng biểu tình. Nhưng là Hoắc Vũ cảm thấy, hắn giờ phút này tâm tình hẳn là thực không bình tĩnh. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến hơi hơi có chút thất thố hắn. Hoắc Dữ Sâm đã có quá nhiều năm không có thu được phần lễ vật này. Hoắc Mặc qua đời lúc sau, liền không có người sẽ đưa cho hắn phi cơ mô hình. Mặc dù rất nhiều người đều biết, hắn thích chính là cái gì, nhưng là rất nhiều năm trước bắt đầu. Phi hành cùng phi cơ, cũng đã thành trong nhà cấm kỵ, hắn thiếu chút nữa đều mau quên chính mình đã từng mộng tưởng. Tuổi nhỏ khi hắn, mộng tưởng một ngày kia, có thể khống chế trời cao, hưởng thụ đám mây phía trên cực nhanh khoái cảm ni chỉ là đáng tiếc. Tuổi nhỏ khi mộng tưởng chung quy bại cho hiện thực, khuất phục ở trường bối mong đợi dưới, hắn không biết nghĩ tới cái gì, chậm rãi thẳng đứng lên. Sau đó nhìn Hoắc Vũ, từng câu từng chữ mà nói, nếu ngươi thật sự thích diễn kịch, vậy diễn đi, giới giải trí phức tạp phân loạn, nhưng có ta che chở ngươi. Hết chương.